Xin thư sau ta muốn phao vai ác alpha. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này còn điều gì khiến người ta muốn chết hơn việc bị đối tượng thầm mến phát hiện chính mình trong cặp sách lúc nào cũng mang theo thuốc tránh thai? Tô Dật Thuần cảm thấy, nếu như bị ép phải thừa nhận, vậy đại khái có thể so được với việc ở trước mặt hắn hắt hơi sau đó không cẩn thận làm văng nước mũi lên mặt hắn. Cậu ngồi xổm trước cửa phòng mình, cùng Cẩu Đông Tây thảo luận một cách rất là lý trí. Cậu có nghĩ hắn sẽ tin tưởng nếu tôi nói đây là quà mà người khác mua cho không? Này khó mà nói được. Cẩu Đông Tây khẽ lắc đầu. Hắn có lý do chính đáng để tin cậu là một tên F-boy. Cửa phòng vang lên tiếng động. Tô Dật Thuần kiên trì ngẩng đầu đối diện với Đỗ Hàn Sương. Trên mặt người đàn ông không có biểu tình dư thừa gì. Chỉ lắc lắc hộp giấy trong tay. Tịch Thu, đó không phải là do em mua đâu. Là người ta cho em đấy. Tô Dật Thuần nuốt nước miếng, yếu ớt vặn lại. Đỗ Hàn Sương hơi nhướng mày. Hử, ai mua cho em? Vì sao lại cho em cái này? Em cần sao? Tô Dật Thuần âm thầm tự vả chính mình mấy cái. Mẹ nó, mắc mớ gì giải thích nhiều lời. Này làm sao mà nói chuyện? Làm sao mà tiếp tục được nữa? Khó mà nói cho hắn biết là bởi vì có người sợ thời kỳ phát tình. Cậu cùng hắn miệt mài quá độ đến mang thai nên mới tốt bụng mua cho cậu hộp thuốc này được không? Gửi yêu ta ết tôi đi. Lập tức, hiện tại, xét đánh chết tôi luôn đi. Vẻ mặt của cậu quá mức rối rắm. Đỗ Hàn Sương cũng có lòng tốt không tiếp tục trêu cợt cậu nữa. Được rồi, biết không phải là do em muốn dùng rồi. Mau xuống lầu ăn cơm đi. Đoạn hội thoại nhỏ giữa hai người dường như chỉ ảnh hưởng đến một mình Tô Dật Thuần. Cậu gần đây cứ nhìn Đỗ Hàn Sương là lại đỏ mặt, tìm mọi lý do để từ chối ở một mình với Đỗ Hàn Sương. Đỗ Hàn Sương gần đây cũng bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng không biết đang nghiên cứu cái gì. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã tới thứ sáu. Ngày đó vốn dĩ vẫn bình thường. Chỉ là khi Tô Dật Thuần vừa mở mắt liền thấy một hộp trang sức nhỏ bên gối. Cậu lập tức nhớ ra hôm nay là sinh nhật của nguyên chủ. Cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là một vòng tay chỉ đỏ sâu hạt châu vàng. Ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ. Chúc bảo bối ngày ngày vui vẻ. Học tập thành tài. Tiền đồ rực rỡ. Chữ viết tay không được đẹp lắm. Giống như chữ của trẻ con. Tô Dật Thuần thoáng nhìn đã nhận ra đây là chữ của dì Vương. Nước mắt lách tách rơi trên mu bàn tay. Vô cùng yêu thích mà sờ sờ hạt châu nhỏ kia. Đây là món quà đầu tiên mà cậu nhận được trong ngần ấy năm. Đỗ Hàn Sương đang ngồi xem tin tức buổi sáng trên TV thì thấy Tô Dật Thuần y hệt chú chim nhỏ chạy từ trên lầu xuống. Vọt vào phòng bếp, vùi đầu vào lòng dì Vương. Thở hổn hển nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng vừa khóc vừa nói cảm ơn gì. Ngón tay thô ráp do quanh năm làm lụng của người bảo mẫu già lau đi nước mắt nơi sườn mặt của cậu. Lưng bà không còn thẳng lên được. Hơi còng xuống. Tóc mai cũng đã bạc. Nhưng cái ôm của bà thật ấm áp. Lời nói thật nhẹ nhàng. Được rồi. Bé ngoan không khóc. Dì nấu cho con sườn xào chua ngọt. Đỗ Hàn Sương tựa vào sofa. Nhìn hai người trong bếp. Xoa xoa chóp mũi, tính toán sai rồi, đáng lẽ tối qua hắn phải đặt món quà ở đầu giường của bạn học nhỏ này. Tô Dật Thuần đến trường với đôi mắt vẫn còn hoe đỏ nơi khóe mắt. Dọc đường đi đều có chút khó chịu mà dụi mắt. Đã lâu không có cảm xúc dao động như vậy nên quên mất nguyên chủ là một túi khóc nhỏ. Sáng sớm trong lúc nhất thời không kiềm chế được liền khóc đến sưng cả mắt. Cũng thật khó khăn mà. Cậu thả nhẹ bước chân trên những bậc thang. Vừa bước vào cửa lớp đã bị bao phủ bởi duy băng và pháo giấy sắc màu. Tô Hằng mặt không chút biểu tình bưng bánh ngọt đứng trên bục giảng. Hắng giọng hát, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Không phải chủ ý của tôi đâu. Là Lâm Uyển ép tôi đó. Lâm Uyển đột nhiên bị cho đội nồi. Theo bản năng liền đá bắp chân cậu ta một cái. Tô Hằng không hiểu sao lại bị đá. Ngẩng đầu trừng cô gái cầm máy chụp ảnh không hề sợ hãi. còn đánh cậu ta hai cái mới thôi. Tô Dật Thuần nhìn thấy trên bàn mình chất đầy quà tặng. Run giọng nói, cảm ơn mọi người. Lâm Uyển vội vàng tiến lên ôm lấy cậu, để cậu vùi mặt vào vai mình. Cẩn thận vỗ đầu cậu. Làm sao vậy? Đừng khóc mà. Mũi cậu tràn ngập hương thơm từ mái tóc của cô gái. Giọng điệu có chút ủy khuất, bởi vì trước kia chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy. Cũng chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho tôi. Lâm Uyển bỗng chốc im lặng, nhớ tới những ngày tháng đáng thương trước kia của cậu. Xoa đầu cậu đầy trìu mến, sờ lên sợi dây màu đỏ nơi cổ tay trái của cậu. Nói, không sao, thời đến vận chuyển, sau này sẽ càng tốt hơn. Quà tặng cũng đã nhận. Nhưng đạo lý đối nhân xử thế thì cho dù là ở học sinh cũng không hiếm gặp. Tô Dật Thuần đặt trà sữa cho tất cả những người đã tặng quà cho cậu. Sau đó vô cùng vui vẻ mà đem quà về nhà. Mùa đông, ban ngày kết thúc rất nhanh. Tựa như pháo hoa ngày hè. Cũng như kỳ nở của hoa quỳnh. Chương cuối còn chưa kết thúc đã liền mây bay gió tản. Email protected. Thiếu niên khoác chiếc áo khoác mỏng che đi áo khoác đồng phục. Trong lồng ngực ôm một đống quà tặng, giống như chú mèo giấu đi đồ ăn vặt, cậu đạp vào gió lạnh của trạng vạng ngày đông mà trở về. Vươn tay liền có thể chạm đến ánh sáng, nhặt lên một ngọn lửa xanh, xuyên qua mùa đông, đoạn này editor lực bất tòng tâm, tưởng đâu yêm nó đang đọc thần chú Lumos. Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, Tô Dật Thuần vừa vào cửa liền cở Iota A Sắc Sigma viết thường. Mặc áo len cổ lọ chạy vào phòng bếp. Kết quả đứng trước bàn bếp không phải Dì Vương, cũng không phải Đỗ Hàn Sương, mà là Bùi Thiếu Bạch. Omega trưởng thành đeo kính mát, thấy cậu trở về liền cười nói, xin chào, Hàn Sương và Dì Vương ra ngoài mua ít đồ, tôi chỉ là đang giúp họ trông bếp. Tô Dật Thuần chớp chớp mắt, cúi đầu nhỏ giọng đáp, không biết nên ở chung với y thế nào. Trong lòng thoáng chút khẩn trương. Bùi Thiếu Bạch đại khái nhìn ra cậu không được tự nhiên. Tắt bếp rồi đi về phía cậu. Có thể gọi cậu là Thuần Thuần giống như Dì Vương không? Có thể. Tô Dật Thuần hầu kết khẽ động. Tầm mắt không dám nhìn thẳng y. Cậu Đông Tây tức giận mắng cậu không có tiền đồ. Không thể chịu thua kém được Tô Dật Thuần. Cậu không cố gắng thì y sẽ trở thành người mẹ nam của cậu đó. Chúng ta ra ngoài tâm sự đi. Bàn ăn trong phòng khách chất đầy những túi đồ ăn vặt. Tấm bảng đen đặt trong một góc sáng sủa trước kia vốn là Đỗ Hàn Sương dùng để ghi lại cổ phiếu hàng ngày. Hiện tại tràn ngập những công thức toán và từ vựng tiếng Anh. Bình hoa mỗi ngày đều được thay hoa tươi. Trên ban công phơi một bộ đồng phục. Giấy nháp đã qua sử dụng cùng những tờ báo tài chính hàng ngày chất thành chồng trong đống sách vở. Dấu vết cuộc sống của Tô Dật Thuần và Đỗ Hàn Sương trải rộng khắp phòng. Chứa đầy tình cảm, đây mới là những thứ mà một ngôi nhà nên có. Bùi Thiếu Bạch ánh mắt đầy nhẹ nhõm. Y tựa lưng vào sofa, nhìn Tô Dật Thuần nói. Đỗ Hàn Sương người này thực niệm tình xưa. Tôi vẫn luôn sợ là cậu ấy sẽ mãi cố chấp một chuyện cả đời. Đụng phải tường nam cũng không chịu quay đầu. Chưa đụng tường nam. Câu thành ngữ đầy đủ là, chưa đụng tường nam chưa quay đầu, bù chuông nan cheng bu hui tu, ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý, nguồn. WordPress trứng ốp đường, Tô Dật Thuần nghe ra y trong lời nói còn có hàm ý, không trả lời. Chỉ nghe y tiếp tục nói, cậu ấy tính tình cô độc, bản chất không thích đùa giỡn, cha cậu ấy không thích cậu ấy. Sau này đến cả mẹ cũng không cần cậu ấy. Năm cậu ấy 16 tuổi, bà ấy đã chết. Bùi Thiếu Bạch nhìn bụi cây trong vườn dưới lầu, tháo cặp kính xuống lau. Đều nói là mất vì bệnh, nhưng thật ra bà ấy đã tự sát. Tô Dật Thuần khiếp sợ ngẩng đầu, môi mấp máy, thật lâu không nói nên lời. Qua một hồi mới hỏi, tại sao? Mẹ cậu ấy tính cách rất mạnh mẽ. Khi còn trẻ vẫn nghĩ mình sẽ phân hóa thành alpha, kết quả lại bị cha cậu ấy tiêm thuốc cấm, cưỡng ép chuyển hóa thành omega, lại dẫn dắt bà động dục rồi đánh dấu, mới sinh ra Đỗ Hàn Sương. Bùi Thiếu Bạch xoay người, xoa xoa thái dương, Cậu ấy kỳ thật không biết yêu là gì, cũng không tin tưởng vào tình yêu. Cậu chính là ngoại lệ. Anh đang nói cái gì? Anh ấy vậy mà không thích tôi. Tô Dật Thuần theo bản năng phản bác. Anh ấy rõ ràng thích. Cậu ý thức được bản thân lỡ lời, không tiếp tục nói. Nhưng Bùi Thiếu Bạch lại nghe ra những lời còn dang dở của cậu. Cậu muốn nói cậu ấy thích tôi sao? Bùi Thiếu Bạch có hơi bất đắc dĩ. Cậu ấy khi đó căn bản không phân biệt được thích là gì. Chỉ bởi vì không vó bạn bè nên mới coi việc ỷ lại tôi thành thích. Tô Dật Thuần, cậu tuyệt đối là lần duy nhất trong 25 năm qua mà cậu ấy động lòng. Trong phòng bếp vô cùng náo nhiệt, Tô Dật Thuần cùng Bùi Thiếu Bạch giúp đỡ dì Vương nấu cơm. Đàm Vịnh Khê cũng đến, ngồi đối diện với Đỗ Hàn Sương, vẫn như cũ không có vẻ mặt hòa nhã với hắn. Đỗ Hàn Sương cũng không để ý đến anh ta. Hai alpha trầm mặc đối diện nhau. So với không khí trong phòng bếp thì thực sự là khác biệt rõ rệt. Bữa cơm tối nay càng giống một bàn cơm nhà hơn. Tô Dật Thuần lần đầu trải qua sinh nhật náo nhiệt như vậy. Hơn nữa món sườn xào chua ngọt do dì Vương làm thực sự rất ngon. Ăn xong nhất định phải đi dạo trong vườn hoa mới được. Đỗ Hàn Sương tiễn Bùi Thiếu Bạch và Đàm Vịnh Khê ra cửa. Đứng ở cửa chuẩn bị hút điếu thuốc rồi đi vào. Nhưng mà còn chưa châm thuốc. Chỉ bằng cảm quan tinh nhạy nhờ nhiều năm trong quân ngũ. Liền nhận thấy được ở cửa còn có một người đang đứng. Hắn tưởng kẻ trộm hay gì đó. Sau đó lại ngẩn người khi nhìn thấy người đứng sau ván cửa. Ngụy Liễm Mi mặc áo khoác lông chồn. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc thủy sắc. Toàn thân quý khí bức người. Lại không che được vẻ đau buồn giữa hai hàng mi. Trong tay còn cầm theo một hộp giữ nhiệt. Bà hiếm khi ở cùng một chỗ với người lạnh lùng như Đỗ Hàn Sương. Đỗ Hàn Sương cũng không nói gì. Hai người trầm mặc không nói nên lời. Qua hồi lâu, Ngụy Liễm Mi mới hỏi. Hôm nay thằng bé có vui không? Thanh âm của bà mờ ảo như sắp tan trong gió. Mùa đông rất lạnh, đến cả hơi thở cũng trắng bệch. Đỗ Hàn Sương khẽ gật đầu. Rất vui, bạn học ở trường tặng quà và bánh ngọt cho em ấy. Bảo mẫu trong nhà cũng làm cho em ấy những món em ấy thích. Còn mua tặng em ấy một chiếc vòng tay may mắn. Sáng nay ở nhà em ấy còn xúc động đến phát khóc. Ngụy Liễm Mi từ trong lời nói của hắn nhìn ra cuộc sống hàng ngày của con mình. Trên mặt nở nụ cười. Đôi mắt đỏ hoe. Vậy sao? Vui vẻ là tốt rồi. Vui vẻ là tốt rồi. Nước mắt chảy dài trên gò má của người phụ nữ xinh đẹp. Bà thì thào nói. Có phải chỉ khi thấy tôi, thằng bé mới không vui không? Đỗ Hàn Sương không trả lời hay an ủi bà. Chỉ đút tay vào túi. Chờ đợi những lời tiếp theo của bà. Tôi sẽ không đi gặp thằng bé. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn nó. Ngụy Liễm Mi đưa hộp giữ nhiệt trong tay cho hắn. Giúp tôi đưa cái này cho thằng bé. Cầu xin cậu. Đỗ Hàn Sương nhận lấy hộp giữ nhiệt từ tay bà rồi xoay người đi vào cửa. Hắn nghe thấy sau lưng tiếng bà nói. Cảm ơn. Rất nhẹ. Sau khi Tô Dật Thuần uống viên thuốc tiêu thực, cậu bắt đầu đi lại trong phòng khách để tiêu hóa nhanh hơn. Phòng khách cứ đến buổi tối liền bị dì Vương chiếm giữ để xem phim truyền hình. Tô Dật Thuần vốn không hứng thú. Nhưng cậu Đông Tây lại kích động đến mức bắt cậu ở lại đây không được động đậy. Tô Dật Thuần đành phải ở lại phòng khách nghe dì Vương và cậu Đông Tây kẻ tung người hứng bình luận nội dung phim. Cậu nghe thấy âm thanh từ huyền quan. Ngẩng đầu lên liền thấy Đỗ Hàn Sương cầm theo hộp giữ nhiệt đi vào. Cậu cao giọng hô câu. Cầm cái gì vậy? Anh ra ngoài còn mua đồ mang về. Đỗ Hàn Sương đặt hộp giữ nhiệt lên bàn. Ra hiệu cho cậu tiến đến. Tô Dật Thuần lê đôi dép đi qua. Nhìn thấy bên trong chiếc hộp. Đầu tiên là ngẩn người. Sau đó từ từ ngồi xuống. Đó là một bát mì trường thọ. Cho đến năm 12 tuổi. Hàng năm sinh nhật, Ngụy Liễm Mi đều nấu cho cậu một bát. Cậu không nói lời nào mà khều một đũa mì cho vào miệng. Đầu lưỡi đầy vị đắng chát. Đáy lòng đau đến lên men. Bà ấy đã nói những gì? Bà ấy nói muốn em vui vẻ. Đỗ Hàn Sương xoa đầu cậu. Thấp giọng nói. Anh cũng muốn em vui vẻ. Cách chương.